Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, tiếp chiến. Cùng Diệp Trường Quan hội hòa đằng sau, Tô Tỉnh liền đề nghị, bọn hắn nhanh đi Huống Sơn đi, thời gian đã kéo thật lâu. Diệp Vân nghĩ nghĩ, quyết định đi trước Huống Sơn, sau đó lại quay đầu nhìn xem những tà vật kia đến cùng là tình huống như thế nào. Dù sao, thực lực của bọn hắn quá yếu, cũng không được cái tác dụng gì. Sáu người xuất phát, tiến về Huống Sơn, bọn hắn toàn lực đi đường. Thậm chí Diệp Vân đều là đem phụ thân vác tại trên thân, lấy tăng thêm tốc độ. Cho nên, vẻn vẹn chỉ là 5 ngày sau đó, bọn hắn liền đi tới Huống Sơn. Đây là một tòa núi hoang, tại Đông Thổ Đại Lục tuyệt không nổi danh, mà lại, nơi này cũng không thừa thãi linh dược, hết lần này tới lần khác lại có yêu thú hoành hành. Cho nên, nơi này một mực ít có người đến, cơ hồ không nhìn thấy vết chân người. Nhưng là, Diệp Vân một đoàn người lên núi không đến bao lâu, liền bị người ngăn lại. Đây là một đám người áo đen, từng cài ánh mắt hung ác, muốn đem bọn hắn diệt khẩu xâm nhiên. Ai Ma Môn Tô Tỉnh, Thất Tà Ma Âm Môn Giang An Nhược, Địa Ma Môn Cam Ỉ La. Cam là ba người nhau nhau báo lên thân phận của mình, lại phối hợp đặc biệt thủ đoạn lấy chứng minh thân phận của mình. Cái này khiến những người áo đen kia đều là thần sắc buông lỏng. Nguyên lai là người một nhà, vậy bọn họ đâu? Có một tên người áo đen chỉ hướng Diệp Vân, Ninh Kiều cùng Diệp Trường Quan, Thánh Tử, Diệp Vân, Cam Bịp La nói ra, các ngươi còn không bái kiến. A, đây chính là Thánh Tử. Một đám người áo đen hai mặt nhìn nhau, đều là trần chờ. Thánh Tử xác định nhưng thật ra là chuyện rất phức tạp. Dù là tông chủ cũng không thể một lời mà quyết, mà là do 18 nội môn môn chủ cùng tông chủ riêng phần mình chọn lựa người ứng cử, lại thông qua các loại khảo nghiệm, cuối cùng mới xác định được. Bởi vì Thánh Tử cuối cùng sẽ kế thừa vị trí tông chủ, đã phải cường đại hơn, cũng phải để các môn chịu phục. Nếu như tông chủ lấy bản thân quyền lực hy vọng cưỡng ép định ra Thánh Tử, vậy vạn nhất Thánh Tử ngày sau không đủ cường đại, dù là kế thừa vị trí tông chủ cũng sẽ bị đuổi xuống đài. Mà Diệp Vân đâu, đừng nói là đạt được các môn tán đồng, ngay cả tông chủ đề danh đều là không tính là, như thế nào phục chúng? Nhưng là, đây chính là thánh nữ chọn. Thánh nữ a, tại Thiên Ma Tông, chúng cường giả đối với lão tông chủ chính là kính sợ. Vị kia Chiến Tử tông chủ xác thực cường đại, có thể xưng vô thượng thiên tài, ngôn xuất như pháp, không người dám bất tuân. Nhưng là, đối với Lâm Sơ Hàm vị này thánh nữ mà nói, thì là ái mộ. Mặc kệ già trẻ, chỉ cần lúc ấy gặp qua Lâm Sơ Hàm, cái nào đều bị mị lực của nàng chỗ gãy. Cho nên, đây là Lâm Sơ Hàm tuyển ra tới thánh tử, để tất cả mọi người là vô ý thức muốn đi bao dung, bảo vệ. Các hạ, ngươi còn không có đạt được các môn tán đồng, chúng ta tạm thời cũng không thể nhận ngươi làm thánh tử. Rốt cục, một tên người áo đen nói ra, bất quá, ngươi có thể vì nghĩ cách cứu viện thánh nữ mà đến, chúng ta cũng cảm động hết sức. Xin mời, các vị môn chủ ngay tại trên núi thương nghị nghĩ cách cứu viện thánh nữ sự tình. Bọn hắn đều là khách khí. Cung tiễn Diệp Vân lên núi, khách khí này dĩ nhiên không phải cho Diệp Vân, mà là bởi vì Lâm Sơ Hàm. Một đường lên núi, còn có rất nhiều trạm gác ngầm, nhưng những người áo đen này cũng không ngừng đánh lấy thủ thế, ra hiệu hết thảy an toàn. Rất nhanh, Diệp Vân một đoàn người liền đi tới đỉnh núi. Gió núi rất lớn, rất ngông cuồng, thổi đến mỗi người quần áo đều là bay phất phới. Bên ngoài đứng một vòng người, số lượng gần trăm, mà ở giữa chỗ thì chỉ có 17 người. tất cả ngồi tại trên một cái ghế. Tướng mạo, thân cao, hình thể, cách ăn mặc đều là khác nhau. Có nam có nữ, nhưng là từng cái đều là tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không tự chủ được phát lên kính sợ. 17 người này chính là Thiên Ma Tông 18 nội môn môn chủ. Vì cái gì chỉ có 17 cái? Bởi vì Địa Ma Môn môn chủ chính là lão tông chủ đã treo, mà lại Thiên Đạo Tông công phá sơn môn thời điểm, Địa Ma Môn tổn thất cũng là lớn nhất. Hiện tại người mạnh nhất cũng chính là Địa Cung Cảnh, đáng thương không gì sánh được. Chỉ là Địa Cung Cảnh có tư cách ngồi ở chỗ này cùng 17 tên nguyên thai cảnh cường giả bình khởi bình tỏa? Không thể nào. Diệp Vân, đây chính là thánh nữ chọn lựa ra thánh tử. 17 tên trí cường giả đều là nhìn lại, ánh mắt như thực chất ép tới Diệp Vân, trái tim đều muốn bạo liệt. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, sải bước đi qua. Theo lý, chư vị đều là tiền bối của ta, tại chư vị diện trước ta hẳn là đứng đấy mới là. Bất quá hiện tại là đang thương thảo nghĩ cách cứu viện thánh nữ sự tình. Tại chính sự trước mặt, ta chính là bản tông thánh tử. Đến, cho ta thêm cái ghế dựa. Chậc chậc, cái này thánh tử ra mặt rất dày, mà lại lá gan cũng rất lớn. Vẫn chưa có người nào thừa nhận ngươi đây, ngươi liền chính mình dán lên thánh tử nhãn hiệu. Bất quá tại áp lực của bọn hắn phía dưới, Diệp Vân còn có thể chậm rãi mà nói, cũng thực là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chỉ từ điểm ấy tôi nói, Diệp Vân liền rất để bọn hắn hài lòng. Nhưng là, bọn hắn từng cái đều là lão hồ ly, đều là chỉ là nhàn nhạt mà cười, cũng không có một người nói chuyện. Người phải thu xếp như thế nào? Diệp Vân đương nhiên sẽ không để ý. Vung tay lên, một cái ghế trống rỗng xuất hiện, hắn phối hợp ngồi xuống. Cái này tự nhiên là từ trong thế giới trong chuông lấy ra, nhưng những người khác lại không biết, chỉ cho là Diệp Vân có một kiện không gian linh khí. A, Địa Ma Môn cũng là thập bát môn một trong, nếu muốn thương thảo nghĩ cách cứu viện thánh nữ, Địa Ma Môn đương nhiên cũng phải phái ra đại biểu. Diệp Vân nói ra, vung tay lên, lại một cái ghế trống rỗng xuất hiện. Cam cô nương, mời. Cam La lập tức nhịp tim như lôi. Nàng mới chỉ là Địa Cung Cảnh a, có tư cách gì cùng chư vị cường giả cũng ngồi? Thế nhưng là, nàng có thể cô phụ Diệp Vân dụng tâm lương khổ sao? Địa Ma Môn thế yếu, hiện tại nàng nếu là có thể cùng các cường giả cũng ngồi, vậy đối với đề trấn Địa Ma Môn địa vị cùng sĩ khí đương nhiên là có lấy tác dụng cực lớn. Cho nên, nàng khẽ cắn môi, hay là đi nhanh tới. 17 tên môn chủ lẫn nhau nhìn xem, có ít người bất động thanh sắc, có ít người thì là khóe miệng hơi nhếch lên. Vị này thánh tử thật đúng là có chút ý tứ. Huyên Tân đoạt chủ đâu? Diệp Vân, thân phận của ngươi còn không có đạt được mọi người tán đồng, liền phối hợp làm chủ, không thích hợp lắm đi. Một tên lão giả mặt đỏ từ tốn nói, rõ ràng ngữ khí không nghiêm khắc, có thể mang theo vô cùng cường đại uy thế, ép tới Diệp Vân cõng đều muốn sập. Thế chi cảnh, Diệp Vân nhe răng, lão quỷ mặt đỏ này cũng quá không giảng cứu, nói chuyện cứ nói, thế mà còn cần tới ép hắn. Có ý tốt, hắn mới kim thân cảnh đấy, các vị tiền bối muốn thế nào mới bằng lòng tiếp nhận thân phận của ta? Diệp Vân ngắm nhìn bốn phía, nghĩ cách cứu viện thánh nữ là đệ nhất sự việc cần giải quyết, cho nên chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Không bằng như vậy đi, các vị tiền bối đều phái ra một vị đại biểu tới khiêu chiến ta. Chỉ cần ta thua một trận, vậy liền tự hành từ đi cái này thánh tử vị trí. Mà nếu như ta toàn bộ thắng được mà nói, vậy sau này cũng đừng có lại xoắn suýt thân phận của ta như thế nào. Đương nhiên, chỉ có thể đánh nhau cùng cấp, dù sao ta hiện tại mới kim thân cảnh, tối đa cũng liền có thể miểu sát địa cung cảnh. Phía trước một đoạn văn cũng tạm được, nhưng câu nói sau cùng thật sự là quá phách lối. Miểu sát địa cung cảnh, phóng nhãn thiên hạ, cái nào kim thân cảnh dám nói mình có thể miểu sát địa cung cảnh? Có sao? Lâm Sơ Hàm có lẽ có thể làm được, dù sao nàng thế nhưng là tiên thiên đạo thể thêm hư linh thần thể. Đây cũng không phải bình thường đến nghiêu bước, thế nhưng là những người khác còn kém đến xa. Các vị tiền bối nếu như tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, cũng có thể tự mình khảo giáo ta. Diệp Vân cười nói, ta vẫn là câu nói kia, đánh nhau cùng cấp, bất kỳ người nào đều có thể. Có chút ý tứ, Hoàng Bình, Bồi Thánh Tử qua hai chiêu. Một tên lão giả áo xanh mở miệng. Vâng, lập tức liền có một vị nam tử trung niên từ sau sắp xếp đứng dậy. Nguyên Ma Môn Hoàng Bình, xin mời Thánh Tử chỉ giáo. Xin mời, Diệp Vân gật gật đầu. Hoàng Mỗ chính là thiên hải cảnh, tự phong tu vi đến kim thân cảnh. Hoàng Bình nói ra, vừa hướng chính mình đập vài trường. Lập tức, khí tức sụt giảm, Diệp Vân mỉm cười. Ta là kim thân cảnh đại tinh vị. Bất quá, Hoàng Huynh không cần lại xuống đến đại tinh vị. Ha ha, ta là thánh tử, để cho ngươi một cái tiểu cảnh giới cũng là nên. Thật cuồng a! Hoàng Bình lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Nói, có tự tin là chuyện tốt, nhưng là, quá mức tự tin lời nói chính là mù quáng tự đại. Thánh tử, ngươi thế nhưng là thánh nữ chọn lựa ra, dù là không có đạt được công nhận, xem ở thánh nữ trên mặt mũi, chúng ta cũng nguyện ý tôn kính ngươi, nhưng là, ngươi không thể cho thánh nữ bôi đen. Diệp Vân kinh ngạc, ta quá mạnh cũng là sai lầm sao? Hoàng Bình không thể nhịn được nữa, thả người nhảy lên, liền hướng về Diệp Vân giết tới. Hắn thật sự là không yếu, tu ra một cái nhân thể bí cảnh, lại thêm đã tu đến ý chi cảnh, vừa bắt đầu liền dùng tới Nguyên Ma Môn tuyệt kỹ, lập tức thế công như bài sơn đảo hải, chính là chư vị cường giả đều là khẽ gật đầu, đối với Hoàng Bình biểu hiện rất là hài lòng. Đừng nhìn Diệp Vân đều tu ra ba cái nhân thể bí cảnh, nhưng là đó là bởi vì hắn đạt được hai vị đại năng truyền thừa, lúc này mới sẽ như thế dễ dàng có thể phóng tới trên thân những người khác. Dù là đối với thiên tài tới nói, bí cảnh cũng là không gì sánh được khó mà tu thành. Người căn bản không biết bắt đầu từ đâu, riêng một điểm này liền có thể tiêu hao người 10 năm, 30 năm, thậm chí trăm năm công phu. Nhân sinh có thể có bao nhiêu cái trăm năm? Cho dù là thiên hải cảnh, cực hạn thọ nguyên cũng bất quá 300 năm thôi. Mà dù là tìm được đột phá điểm, thể tu không có đạt tiêu chuẩn, cũng không có lấy linh dược cường hóa đối ứng tạng khí, vậy vẫn là không cách nào thành công. Bởi vì đối ứng tạng khí bị chấn hỏng khả năng lớn hơn. Cho nên tu ra một cái nhân thể bí cảnh đã rất đáng gờm rồi. Hoàng Bình ôm theo cường đại thế công mà đến, Diệp Vân thì là hai tay thả lỏng phía sau, một bộ thong dong không gì sánh được bộ dáng. Trang bước, đây là chư đại lão chung nhận thức. Thế nhưng là, Hoàng Bình chính là Nguyên Ma Môn trong thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2 tồn tại. Hắn toàn lực xuất thủ, người thế mà không xem ra gì. Cái này hoàn toàn là đang tìm bại. Kỳ thật đâu, trang bức không phải là sai. Thật nhiều cường giả đều ưa thích trang bức, nhưng là không có thực lực vẫn còn giả bộ bức, đó chính là ngu xuẩn. Thiên Ma Tông đúng vậy, cần một kẻ ngốc bức tới làm thánh tử. Oanh, đúng lúc này, Diệp Vân xuất thủ, hắn ra quyền, nhanh, không gì sánh được nhanh. Chính là chư đại lão đều là khuôn mặt có chút động. Tại kim thân cảnh cấp độ này, xuất thủ nhanh như vậy, đây thật là không dễ dàng. Hoàng Bình kinh hãi, tránh là đã tới không kịp tránh, liền tranh thủ hai cánh tay giao nhau trước người cách ngăn. Diệp Vân một quyền oanh đến, thẳng đến chính diện, bành, một quyền đánh vào Hoàng Bình trên cánh tay, lực lượng khổng lồ oanh kích phía dưới. Hoàng Bình cả người đều là bay ngang ra, răng rác, xương cốt đứt gãy, thanh âm vang lên, thanh thúy không gì sánh được. Hoàng Bình thân thể trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, sau đó nặng nề mà rơi xuống, dương lên một chỗ cho bụi. Hắn trước tiên bắn người mà lên, nhưng là hai đầu cánh tay lại là mất tự nhiên rủ xuống đi lại. Hiển nhiên, xương cánh tay của hắn bị đánh gãy. Tê, lần này chúng đại lão đều là khuôn mặt có chút động. Một kích liền đem Hoàng Bình thiên tài như vậy đả thương. Tên này chuẩn thánh tử thực lực có chút mạnh, khó trách hắn phách lối như vậy. Bất quá, chỉ là như thế, vẫn là không đủ để lên làm Thiên Ma Tông thánh tử. Hoài Mộng, ngươi tới, một tên lão ẩu nói ra. Vâng, chỉ gặp một tên tư thế hiên ngang nữ tử đứng dậy, hướng về lão ẩu cung kính gật đầu. Dương Ma Môn hạ Liễu Hoài Mộng, xin mời thánh tử chỉ giáo. Nữ tử này hướng về Diệp Vân ôm quyền. Diệp Vân mỉm cười, xin mời. Liễu Hoài Mộng xuất kiếm, xoát, hàn quang lóe lên, túng kiếm mà tới, bành. Diệp Vân chỉ là đơn giản vung ra một quyền, nữ tử này liền bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, lần này Diệp Vân ra tay liền muốn nhẹ hơn nhiều, không có đưa nàng xương cốt cũng là đánh gãy. Hai trận chiến này đằng sau, chư vị đại lão lẫn nhau nhìn xem, đều không có lại phái người xuất chiến. Đánh nhau cùng cấp, Diệp Vân thực lực xác thực cường hoành, lại phái người xuất chiến cũng không có ý nghĩa. Khổng Bang, người toàn lực xuất thủ, đánh với thánh tử một trận, một tên đại hán áo lam nói ra. Thân hình của hắn không gì sánh được khôi ngô, ngồi ở kia đều so người khác cao hơn ra một cái đầu, phảng phất một ngọn núi giống như. Gọi là Khổng Băng chính là cái hơn 20 tuổi thanh niên. Nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, sau đó mới nói, vâng, bởi vì hắn là địa cung cảnh, để hắn toàn lực xuất thủ, không phải để hắn không cần áp chế tu vi sao? Địa cung cảnh đối với kim thân cảnh, đây chính là tuyệt đối nghiền ép. Cái này nhảy lên thế nhưng là sinh mệnh bản chất đều là xuất hiện biến hóa. Cho nên, mặc ngươi như thế nào yêu nghiệt, muốn vượt qua đại cảnh giới này bình chướng, thật sự là kỳ khó không gì sánh được. Không phải là không có người làm được, tỷ như Lâm Sơ Hàm, nàng thế nhưng là vượt qua xuất khiếu cảnh ngưỡng cửa này. Thậm chí, mới vừa vào xuất khiếu cảnh liền có thể đối đầu nguyên thai cảnh. Hơn nữa còn là hai cái, nhưng là giống Lâm Sơ Hàm loại thiên tài này thật sự là quá hiếm thấy. Mấy vạn năm có lẽ mới có thể ra một cái đi. Có thể môn chủ hạ lệnh, hắn dám bất tuân sao? Khổng Băng đứng dậy, hướng về Diệp Vân ôm quyền nói. Thánh tử, xin mời, địa cung cảnh, mà lại không có chút nào áp chế tu vi dự định. Diệp Vân mỉm cười, ai bảo hắn vừa rồi đã đem miệng khen ra ngoài đâu. Bất quá, dù là hắn không có như thế nói ngoa, đoán chừng những lão hồ ly này cũng sẽ phái địa cung cảnh xuất thủ. Dù sao, có thể ngồi lên Thiên Ma Tông thánh tử vị trí này, nếu là ngay cả điểm ấy vượt cấp năng lực đều không có, thì như thế nào phục chúng đâu. Đến, Diệp Vân nghiêm nghị, hắn rút kiếm mà ra, vượt qua một cái đại cảnh giới, hắn liền không cách nào lại tùy ý như vậy. Khổng Băng kêu to một tiếng, hướng về Diệp Vân công đi qua. Mới vừa lên tay, hắn cũng không có vận dụng tinh kỹ, miễn cho uy lực quá lớn, không cẩn thận đem Diệp Vân giết. Đây chính là thánh nữ tuyển ra người tới, mà chư vị đại lão không biết đối với thánh nữ đến cỡ nào đến tôn kính. Nếu là Diệp Vân chết ở trong tay của hắn, đoán chừng hắn muốn bị những đại lão này xinh xinh gọt chết. Bằng không mà nói, ngày sau làm sao hướng thánh nữ bàn giao. Diệp Vân cũng là xuất kiếm, hướng về Khổng Băng đâm tới. Thật nhanh, đinh đinh đinh, hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh. Đao kiếm va chạm, tiếng thanh minh không dứt. Khổng Băng hãi nhiên phát hiện, Diệp Vân lực lượng thế mà tuyệt không so với chính mình yếu. Hắn mặc dù đột phá địa cung cảnh không đến bao lâu, nhưng là địa cung cảnh chính là địa cung cảnh a, chẳng lẽ không nên về mặt sức mạnh nghiền ép kim thân cảnh sao? Lúc này Trừ đại lão mới rốt cục trở nên có chút nghiêm nghị. Cùng giai vô địch đối với bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì, bọn hắn hay là kim thân cảnh, thậm chí địa cung cảnh thời điểm, cái nào không phải cùng giai vô địch? Nhưng là theo cảnh giới tăng lên, người gặp phải đối thủ đều chính là cùng giai vô địch thiên tài, cho nên cảnh giới thấp cùng giai vô địch cũng không tính cái gì, nhất định phải có thể vượt qua đại cảnh giới mà thắng. Như vậy tại đạt tới linh ngã cảnh, xuất khiếu cảnh thời điểm mới có thể cùng giai vô địch, mà tới được nguyên thai cảnh, ha ha, tỉ như bọn hắn 17 người, không phải tiểu tinh vị chính là đại tinh vị, mà chỉ có 3 người tu đến cực tinh vị, đặt ở kim thân cảnh thời điểm, bọn hắn thậm chí đều có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiều nhất chính là cùng giai vô địch, cũng chỉ có giải rác 2-3 người có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó. Đến nguyên thai cảnh, dù là chỉ là vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đều là khó càng thêm khó. Ai không phải thiên tài? Cho nên, Diệp Vân biểu hiện ra vượt qua đại cảnh giới chiến đấu thực lực, bọn hắn mới rốt cục có một chút tán đồng cảm giác. Khổng Băng cố kỵ vừa đi, lập tức buông tay mà làm. Oanh! Đao quang đầy trời, hắn cũng đạt tới ý chi cảnh, đi ra con đường của mình, chém ra một đao, thế như bài sơn đảo hải. Diệp Vân cười một tiếng, hắn cũng vận chuyển ra lôi đình tam thức, thậm chí, hắn còn lấy linh hồn lực của mình đi dẫn động tầng thứ cao hơn lôi năng. Mặc dù cũng không có phát huy đến cực hạn, nhưng so với nguyên bản, uy lực chí ít gấp bội. Diệp Vân đem lôi đình trong không gian năng lượng theo vị trí phân cấp. Lôi đình tam thức có thể dẫn động lôi năng tại tầng thứ 30, mà hắn có thể cực hạn dẫn động năng lượng thì tại tầng thứ 39. Hiện tại vận dụng chính là tầng thứ 34, đừng nhìn chỉ là tăng lên 4 tầng, nhưng uy lực cũng đã gấp bội. Khủng bố như thế lôi đình vừa ra, Khổng Băng căn bản không dám tới gần. Xôi trào lôi năng đủ để đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Hắn liền lùi lại 10 trượng, nói, thánh tử thật sự là thật bản lãnh. Vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, vẫn có thể đem hắn bước lui. Đây quả thật là mạnh, nhưng là, hắn cũng là thiên tài. Chẳng lẽ không có tôn nghiêm sao? Hắn tôn trọng thánh nữ lựa chọn, theo một ý nghĩa nào đó đã công nhận Diệp Vân. Nhưng là, hắn không cho phép chính mình thua với một người yếu hơn mình. Kém một cái đại cảnh giới đâu. Hắn vận chuyển phòng ngự tinh kỹ, trên thân lập tức nhiều một tầng kim quang, phảng phất hóa thành thực chất, để hắn lộ ra uy phong lẫm liệt. Chi, lôi đình đánh qua, Khổng Băng lảo đảo trở ra. Hắn cúi đầu xem xét, trên kim quang hộ thuẫn thình lình nhiều một cái hố. Mà lại, trên người hắn cũng xuất hiện một cái vết thương, đó là bị lôi đình năng lượng đánh ra, giống như là bị cháy rụi giống như. Cái này, quá kinh khủng đi, hắn đều lấy tinh kỹ phòng ngự, nhưng vẫn là bị đánh xuyên phòng ngự. Diệp Vân cái này dẫn động lôi năng được bao nhiêu cao cấp? Vừa rồi có thể dễ dàng như thế đánh xuyên qua phòng ngự của hắn. Đúng vậy. Tinh kỹ đẳng cấp càng cao, vậy dẫn động đặc thù năng lượng cũng càng cao cấp. Nhưng vấn đề là, giới hạn trong cảnh giới, đề giai võ giả là không cách nào vận dụng cao cấp tinh kỹ. Thế nhưng là, Diệp Vân lại là phá vỡ thiết luật này. ta cảnh giới thấp thì thế nào? Ta dùng cao cấp hơn đặc thù năng lượng để đền bù. Thậm chí nghiền ép ngươi. Chúng đại lão cũng là nhao nhao nhíu mày, lộ ra một vòng vẻ mặt vui vẻ. Lôi năng này, sợ là đạt đến tầng 21. Lão giả mặt đỏ nói ra. Mặt khác đại lão cũng là nhao nhao gật đầu. Có thể tại kim thân cảnh thời điểm, liền dẫn động tầng 21 đặc thù năng lượng. Cái này thánh tử thật đúng là có chút bất phàm. Trình lão nhi, người danh xưng mạnh nhất thiên phú. Lúc trước có như thế a mạnh sao? Tất cả mọi người nhìn về phía một người nho nhã lão giả. Lão giả này trầm ngâm một lát. Bản tọa tại kim thân cảnh thời điểm, chỉ có thể dẫn động tầng 18 đặc thù năng lượng. T. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.